Chương 383, nhảy vọt thời không trao đổi. Thiên biến. Thiên diệt thành. Theo hàng loạt tử linh bị giết, ba đầu nhật nguyệt tử linh xuất hiện, giờ phút này, toàn bộ cổ thành, trừ một chu tờ cổ ốc bên trong sinh linh, phía ngoài toàn bộ chết sạch. Một tòa trong phòng lớn. Madana lấy ra chấn động không ngừng bảng danh sách, nhìn lướt qua, cười. Tô Vũ. Đánh giết trọng thương Thành Khải. Có ý tứ. Lăng Vân Cảnh cơ hồ vô địch hắn, rất lâu không có gặp được đối thủ, Tô Vũ sẽ phải không? Một tòa khác trong phòng lớn. Áo giáp bạc ga hò the tờ, gầm thét, điên cuồng. Ma Đạo Thành, thì là yên tĩnh không nói, nhìn xem bảng danh sách, chỗ đầu ngón tay, hai cái màu vàng kim tiểu chữ vần quanh, Tô Vũ, đó là Cửu Huyền lúc sắp chết, dùng máu của mình khắc họa hai chữ này. Hoán khí, không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng. Đạo Thành tại cảm thụ Cửu Huyền đủ loại cảm xúc. Hắn giống như thấy được Cửu Huyền tử vong lúc một khắc này tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn một mực tại bảo hộ Cửu Huyền, hắn tính ra là đại hung, cho nên dù cho hắn một mình rời đi, cũng không có nhường Cửu Huyền một mình rời đi, hắn thậm chí nhường Cửu Huyền cùng một vị Sơn Hải đỉnh phong một tấc cũng không rời. Có thể là Cửu Huyền vẫn phải chết. Thanh Khải phế vật kia, không thể bảo vệ Cửu Huyền. Sơn Hải đỉnh phong, phế vật. Áo giáp bạc tiếng gầm gừ còn đang vang lên, phế vật này có lẽ còn đang vì Thanh Khải bị thương. Đạo Thành nhìn thoáng qua áo giáp bạc, nhìn lại một chút Tô Vũ bài danh, cười, cười có chút bất đắc dĩ. Đứng dậy, tiến lên một bước, nói khẽ, áo giáp bạc huynh đừng thương tâm. Khốn nạn, ta muốn giết hắn. Áo giáp bạc ga hò the tở. Đạo Thành nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, nói khẽ, sẽ, ta sẽ giết hắn, thế nhưng, thực lực của chúng ta bây giờ có lẽ còn chưa đủ, ta cờ hơn nở càng mạnh thực lực, hiện tại Cửu Huyền đã chết, chỉ có áo giáp bạc huynh có thể giúp ta. Ừm. Áo giáp bạc quay đầu. Giúp thế nào? Cùng đi ra giết Tô Vũ. Đạo Thành tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, áo giáp bạc có chút khó chịu, liền nghe Đạo Thành thở dài, hắn loại người này, cường giả đánh giết hắn độ khó rất lớn, hắn sẽ tránh, sẽ chạy, chỉ có thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu thiên tài, mới có hy vọng giết hắn. Áo giáp bạc có chút nôn nóng, nói nhảm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cho nên, chỉ có ta có thể giết hắn, áo giáp bạc huynh vẫn chưa được. Cái gì? Áo giáp bạc lời còn không có rơi, đồng nhiên sắc mặt đại biến, sau một khắc, áo giáp rạn nứt, hắn muốn dây rủa, nghĩ bùng nổ, lại là ý chí hải bị cắt chém vỡ vụn, cả người đều triệt để mất đi lực phản kích. Đạo Thành thở dài nói, ta không muốn, có thể là ta muốn giết hắn. Áo giáp bạc huynh, ngươi là Sơn Hải lục trọng, hẳn là có khả năng cho ta cung cấp một chút trợ lực, xin lỗi, có thể là ta thật muốn giết hắn, tha thứ ta. Áo giáp bạc trong miệng hàng loạt dòng máu màu đen tràn ra, vì cái gì? Ngươi giết ta sẽ bị Huyền Khải tộc phát hiện. Biết sao? Đạo Thành cười nói, bảng danh sách cũng chỉ sẽ biểu hiện ta giết Sơn Hải lục trọng, không ai trông thấy, người nào dám khẳng định ta giết chính là ngươi, có lẽ là Thử Linh đâu? Đạo Thành cười nhẹ, vuốt vuốt trong tay hai cái kia dùng huy hệ tờ di cờ hở phát họa chữ viết, Tô Vũ, nói khẽ, Cửu Huyền chết rồi, các người đám phế vật này, Sơn Hải đỉnh phong thế mà bảo hộ không được một cái Cửu Huyền. Ngươi Huyền Khải nhất tộc, đều là như thế phế vật sao? Áo giáp bạc ánh mắt lộ ra hung quang, ngươi, chính mình, cũng là ngươi cũng là phế vật. Đạo Thành thản nhiên nói, đu nở dê, ta cũng vậy, cho nên ta cờ ơn nở càng nhiều trợ lực, Cửu Huyền chết rồi, Huyền Hách Tiên Vương cũng tốt, gia gia của ta Đạo Vương cũng tốt, đều sẽ không vì Cửu Huyền cùng nhân tộc trở mặt. Vô địch không ra tay, một mấy ngày nay tháng, chưa hẳn có thể đánh giết Tô Vũ. Nhân tộc vô địch giờ phút này sẽ không tùy ý tộc khác vô địch đánh giết Tô Vũ. Cho nên, ta nghĩ đi nghĩ lại, báo thủ, có lẽ chỉ có thể ta tới. Đạo Thành thở dài nói, thông ra. Kỳ thật ta là không muốn. Có thế ta biết Cửu Huyền hết sức nhiều năm, nàng kỳ thật hết sức thông minh, cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện, ở trước mặt ta, lại là trang làm cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, nàng quá ngu. Nàng làm sao biết, ta thích là đơn thuần Cửu Huyền, mà không phải cái kia tàn nhẫn quả quyết Cửu Huyền. Lần này ra tới, ta là vì phá sơn biển mà đến, phá vỡ mà vào sơn hải, ta liền chuẩn bị cưới nàng. Đạo Thành thở dài, ta nói muốn đi, các ngươi nói không đi. Các ngươi Huyền Khải nhất tộc chết mấy cái Sơn Hải mà thôi. Không quan trọng Huyền Khải nhất tộc vài vị Sơn Hải, có thể cùng nàng so sao. Giờ khắc này Đạo Thành, không có bi thương, không có rơi lệ, chẳng qua là nhàn nhạt tự thuật, nói xong phảng phất không có quan hệ gì với chính mình. Cửu Huyền. Hắn đối Cửu Huyền có yêu sao? Có lẽ, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hôm nay, Cửu Huyền chết rồi, hắn muốn vì Cửu Huyền báo thủ. Báo thủ. Lăng Vân không đủ, hắn muốn vào núi biển. Áo giáp bạc, Thành hắn lắng nghe người. Hắn không có vội vã giết chết áo giáp bạc, chậm rãi kể lấy, áo giáp bạc huynh, ngươi nói, Tô Vũ đến cùng làm sao làm được. Hắn cùng tử linh bạo động có liên quan gì? Hắn là lúc nào ra tới? Cửu Huyền kỳ thật hết sức cảnh giác, mà lại thủ đoạn rất nhiều, nhất định là tại thời khắc mấu chốt, bùng nổ tiên vương phù về sau, bị hắn đánh lén. Tiên vương phù bùng nổ, hẳn là đánh giết hết thể tử linh, thượng cổ tử linh xuất hiện trước đó, Cửu Huyền nhất định tìm xong đường lui. Có thế nàng vẫn phải chết, chết như thế nào? Đạo Thành lẩm bẩm nói, bao quát Thành Khải cũng đã chết. Liệp Thiên Bảng nói, đánh chết trọng thương Thành Khải, cái kia đại biểu Thành Khải bị tử linh bị thương nặng, hẳn là thượng cổ tử linh, mà Tô Vũ có lẽ liền tại thượng cổ tử linh phụ cận. Hắn không sợ chết linh. Đạo Thành ánh mắt lấp lánh, DNG, hắn khả năng không sợ chết linh, có lẽ tử linh tử vong nhiều như vậy, xuất hiện nhiều như vậy, đều chính là hắn giết. Đạo Thành một câu một trầu nói, hắn khả năng vẫn luôn trong bóng tối đánh giết tử linh, dẫn xuất tử linh bạo động, Thành Khải cùng Cửu Huyền bị bao vây, đều là hắn làm, hắn sớm liền tính toán tốt, chặn đánh giết Cửu Huyền bọn hắn. Liệp Thiên các người cướp đi phần Khải thi thể, nói là Tô Vũ giết, Tô Vũ nguyền rủa đánh chết. Chẳng lẽ hắn thật biết cái gì nguyền rủa chi thuật, âm thầm rủa chết những tử linh đó? Vẫn còn có chút không biết rõ. Mà giờ khắc này, áo giáp bạc có chút hấp hối, ánh mắt thảm đạm, nhìn xem hắn, Đạo Thành. Ngươi sẽ không thành công. Ngươi cũng sẽ chết. Phải không? Đạo Thành cười nói, tới chư thiên chiến trường NG, các ngươi những người này là vì cầu sinh, mà chúng ta những thiên tài này, để đó tốt đẹp ra thế bối cảnh không muốn, để đó an toàn hòa bình không muốn, tới này, không phải là vì làm bản thân mạnh lên, nhiều một cái chứng đạo cơ duyên sao? Chết, chúng ta thật hoảng sợ sao? Người ta là không giống nhau, ta cũng tốt, Tô Vũ cũng tốt, mà Đà Nà cũng tốt. Chúng ta những thiên tài này, tới này, cùng các ngươi truy cầu là không giống nhau, ngươi không hiểu. Sợ chết sao? Không sợ. Thật muốn sợ chết, hà tất tới này. Vui ở tiên giới, làm chính mình đạo vương hậu duệ không tốt sao? Đạo vương hậu duệ nhiều như vậy, rất nhiều đều lưu tại tiên giới, chính mình không muốn tới chư thiên chiến trường NG, ai còn sẽ bức bách chính mình tới sao? Đạo Thành than nhẹ một tiếng, mà giờ khắc này, áo giáp bạc triệt để sụp đổ. Ý chí hải hủy diệt, ầm ầm một tiếng, áo giáp nổ bể ra. Một đám mây đoàn buông xuống. Đạo Thành nhắm mắt hấp thu, lẩm bẩm nói, Tô Vũ, hắn sẽ báo thủ. Huyền Hách Tiên Vương đại khái là tới không được, cũng chưa chắc sẽ đến, bởi vì Cửu Huyền chết rồi, không chết Cửu Huyền còn đáng giá hắn đánh đổi một số thứ, chết không đáng một đồng. Bất kỳ chủng tộc nào đều là như thế. Diệp Ba Thiên loại kia thiên tài, chết rồi, một dạng không đáng một đồng. Liệp Thiên bảng đơn bên trên, Đạo Thành bài danh tăng lên. Lăng Vân cửu trọng, đánh giết Sơn Hải lục trọng. Địa bảng thứ hai, vượt qua Hoàng Đằng, lại là so Tần Phong muốn thấp một chút, Hoàng Đằng chiến tích vẫn là Lăng Vân ngũ trọng giết Sơn Hải nhị trọng, Tần Phong là Lăng Vân lục trọng giết Sơn Hải tam trọng, thoạt nhìn còn không có Đạo Thành chiến tích mạnh, có thế bài danh, vẫn như cũ cao nhất vị. Bài danh nhiều ít, Đạo Thành không quá để ý. Bài danh thấp, chẳng qua là Liệp Thiên bảng cảm thấy ngươi chứng đạo hy vọng không bằng Tần Phong cao thôi. Liệp Thiên bảng, có lẽ có khả năng xem thành là một cái chứng đạo quân dự bị bảng danh sách, và bảng chẳng qua là đại biểu ngươi có tư cách này cùng hy vọng, mà chi nở mươi chi nở phần trăm người, căn bản sống không đến lúc đó. Giờ phút này, Đạo Thành đang ở hướng Sơn Hải xuất phát. Không vào núi biển, có lẽ vô phương bắt lại Tô Vũ. Vào Sơn Hải, hắn liền có hy vọng cùng Sơn Hải thất trọng đánh cược một lần, khi đó, có lẽ liền có thể siêu việt Tần Phóng. Huyền Khải nhất tộc toàn diện. Giờ khắc này, thấy bảng danh sách biến hóa mấy người, ánh mắt phức tạp, Sơn Hải lục trọng. Kỳ thật mọi người đoán được là ai, người ngoài không biết. Nội thành người lại là nắm chắc. Này trước mắt, Đạo Thành có thể giết ai? Ngoại trừ áo giáp bạc, không có người khác. Đủ hung ác, cũng đủ vô tình. Bất quá, có thể thấy bảng danh sách người, cũng không phải quá ngoài ý muốn. Này chút lên bảng, cái nào không phải ngon nhân, đổi thành chính bọn Hàn Lờ, có lẽ giờ khắc này cũng chọn đánh giết áo giáp bạc, vì chính mình tranh thủ một chút cơ hội. Tô Vũ chém giết Thành Khải, tất nhiên sẽ thu hoạch được hàng loạt thiên địa ban thưởng, hắn sẽ bỏ qua Đạo Thành sao? Sẽ không. Đạo Thành cũng sẽ không bỏ qua Tô Vũ. Đến lúc này, hai bên đã kết tử thù, có thể làm cho mình thực lực tiến bộ, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Lại một gian cổ ốc bên trong, Tần Phóng nhìn một chút bảng danh sách, lắc đầu, cảm khái. Tô Vũ, thật phiền phức lớn rồi. Giết Thành Khải cùng Cửu Huyền. Dù cho vô địch bị cản lại, có thế nơi này dù sao không phải nhân cảnh địa bàn, ra ra mình Đại Tần Vương, cũng chưa chắc có thể ngăn lại chỗ có vô địch. Huống chi, đây là tại bên trong tòa thành cổ, chế tạo ra lớn như vậy huyết án, đánh giết không biết bao nhiêu tử linh. Tô Vũ còn có thể sống sao? Vạn tộc một mấy ngày nay tháng, đại khái đều cấp tốc hướng bên này đuổi. Tòa thành cổ này có thể phong bế bao lâu? Tô Vũ có hy vọng trốn qua kiếp nạn này sao? Giết Thành Khải, có lẽ chẳng qua là mới bắt đầu. Tất cả mọi người đang suy nghĩ Tô Vũ, thầm nghĩ Thành. Mà Tô Vũ thì là không quan tâm những chuyện đó, hắn giờ phút này, bị thiên địa huyền quang bao trùm, đánh giết Thành Khải, ban thưởng thiên địa huyền quang nhiều lắm. Thân thể đang không ngừng cường hóa bên trong. Ầm ầm một tiếng, 19 đúc hoàn thành. Qua đại khái một giờ, lần nữa nổ vang, 20 đúc hoàn thành. Thời gian, một chút đi qua, bên ngoài vẫn như cũ an tĩnh dọa người, không có bất cứ động tĩnh gì. Ai cũng không dám giờ phút này ra ngoài, bởi vì bên ngoài khẳng định có thượng cổ tử linh, không ai sẽ tại lúc này về sau ra đi dò xét muốn chết. An tĩnh hoàn cảnh, nhường cổ thành cực kỳ đè nén. Tô Vũ không quan tâm này chút, tiếp tục đúc thân. Chờ đến trời sắp sáng thời điểm, lần nữa nổ vang một tiếng, kim quang sáng lạ, thân thể đạt đến 21 đúc. Huyền quang, tiêu hao hơn phân nửa, chỉ xuất lại một chút. Tô Vũ tiếc hận, nhiều nhất 22 đúc. Nói cách khác, đánh giết Thanh Khải, ban thưởng cũng chỉ là khiến cho hắn hoàn thành thân thể 4 lần rèn đúc. Dĩ nhiên, hắn 4 lần rèn đúc, là những người khác gấp bội tiêu hao, đổi thành người khác, có lẽ đã hoàn thành 7-8 lần thậm chí 10 lần rèn đúc. Tô Vũ thân thể càng ngày càng cường đại, hiện tại hoàn thành một lần rèn đúc, tiêu hao cũng lớn đáng sợ. Trước đó hắn nghĩ đến, một lần tiêu hao 20 phần thiên nguyên khí, liền có thể hoàn thành một lần rèn đúc. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Khi hắn thân thể đã cường đại đến phá vạn khiếu lực lượng, 20 phần. Hiện tại 50 phần hoàn thành một đúc không sai biệt lắm. Mà lần này, cung cấp cho hắn thiên địa huyền quang lượng kỳ thật rất nhiều. Một mực đến hừng đông, Tô Vũ thân thể lần nữa nổ vang một tiếng, huyền quang đã triệt để hao hết, Tô Vũ vẫn là tiêu hao không ít thiên nguyên khí, lúc này mới hoàn thành thứ 22 đúc. Tô Vũ thân thể chấn động, cổ ốc cũng hơi chấn động một cái. 22 đúc thân thể lực lượng tiếp cận 15.000 khiếu lực. Chân chính trên ý nghĩa đạt đến sơn hải cảnh thân thể lực lượng. Cường hãn. Chỉ có loại cảm giác này, rất mạnh mẽ. Đương nhiên, so với sơn hải trung kỳ, kỳ thật vẫn là có chút không bằng, so với bình thường sơn hải một trọng yếu ma nhờ hơn một chu tờ, thế nhưng tao ngộ thần ma sơn hải, đó còn là không bằng. Tăng thêm dương khiếu, thần văn tăng phúc, tiếp cận 2 vạn khiếu lực lượng. Tô Vũ mở mắt, trong mắt thần quang bùng nổ, rất nhanh, khôi phục như thường. 22 đúc. Có chút mừng rỡ, thế nhưng, càng nhiều hơn chính là cảm khái. Chư thiên chiến trựa NG, quả nhiên là chô tô tờ. Đúc thân 8 lần ra đại minh phủ, đến bây giờ, 2 tháng, đã đạt đến 22 đúc, hoàn thành 14 đúc, quả nhiên, không ra nhân cảnh, vĩnh viễn cũng đừng hỏng tiến bộ nhanh như vậy. Tân thả bọn họ tại nhân cảnh thực lực cũng, lại là cấp tốc tiến vào liệp thiên bảng, trước kia còn cảm thấy tu luyện tới hậu kỳ nhanh hơn, hiện tại mới hiểu được, là tại nhân cảnh tu luyện quá chậm. Mừng rỡ về sau, là phiền muộn. Sau đó đâu? Giết đạo thành. Cổ thành chắc chắn đã trở thành quan tâm tiêu điểm rồi, có lẽ rất nhanh liền có hàng loạt cường giả chạy đến, chính mình. Có lẽ muốn rời đi, có không dễ dàng như vậy rời đi sao? Cổ thành bị phong tỏa. Mặt khác, đạo thành còn không có giết đâu, An Mân Thiên bọn hắn đều không giết đây. Nếu mở sát giới, không đều giết đi, xứng đáng chính mình. Còn có, phía ngoài Nhật Nguyệt Tử Linh đi rồi sao? Luôn cảm thấy cái này chết Linh đến Nhật Nguyệt, giống như không giống nhau lắm, có chút trí tuệ cảm giác, trước đó giết Thành Khải thời điểm. Tử Linh một mực nhìn mình cằm chằm, cùng mặt khác Tử Linh phản ứng không giống nhau lắm. Thứ nhất, có cơ hội lại giết vài người. Thứ hai, rời đi cổ thành. Thứ ba, che giấu tung tích. Tự cứu, đây là Tô Vũ cho tới nay ý nghĩ, hắn không hy vọng người khác cứu hắn. Hết thể đều dựa vào chính mình. Thầm nghĩ lấy, hắn cảm giác nhẫn chữ vật chấn động một cái, một lát sau, hắn lấy ra một phần bảng danh sách. Người là Tô Vũ. Giờ phút này, trên bảng danh sách hiện hiện một hàng chữ viết. Liệp Thiên các bên trong. Người đeo mặt nạ đờ đẫn, nhìn về phía vô diện trưởng lão, cửu huyền bảng danh sách hẳn là tại Tô Vũ trên tay, có thế hiện tại, này phần bảng danh sách cùng trước đó cái kia phần bảng danh sách, không tại cùng một chỗ, định vị vị trí không giống nhau, trưởng lão. Cái kia cùng chúng ta một mực tại nói chuyện trời đất, đến cùng là ai? Liệp Thiên các bảng danh sách, chỉ có định vị tác dụng. Đương nhiên, người nào thu được bảng danh sách, bọn hắn là nắm chắc. Tỷ như cửu huyền bảng danh sách, đại khái suất là tại Tô Vũ trên tay, nhìn một chút chiến tích liền biết, dưới tình huống bình thường. Liệp Thiên Các cũng không phải quá để ý bảng danh sách đến cùng bị người nào cầm đi, thế nhưng trên đại thể đều biết rơi vào trong tay ai. Mà bây giờ, lại là không thể không để ý. Nếu cửu huyền bảng danh sách tại Tô Vũ trên tay, cái kia trước đó thuộc về Tô Vũ cái kia phần bảng danh sách, bị người nào cầm lấy. Người nào tại dùng Tô Vũ bảng danh sách từ trước đến nay bọn hắn trao đổi. Vô diện trưởng lão trầm mặc một hồi, Liệp Thiên bảng điểm bảng cũng có thể trên đại thể đánh giá ra cầm bảng người tin tức, Tô Vũ bảng danh sách nếu không tại trên tay mình. Cái kia đại khái suất cũng không tại bảng danh sách bên trong người trên tay, đến mức bị người nào cầm đi. Cái này muốn hỏi Tô Vũ. Thì ra là thế. Tô Vũ sớm liền rời đi. Giờ khắc này, Liệp Thiên các cuối cùng có đáp án, cái kia tử linh sự tình, đích thật là Tô Vũ làm. Vào thời khắc này, người đeo mặt nạ trước mặt hiển lộ một hàng chữ. Cho ta cung cấp một cái rời đi thành trì phương pháp. Người đeo mặt nạ nhìn về phía trưởng lão, vô diện trưởng lão suy nghĩ một chút nói, hắn muốn chạy trốn, nói cho hắn biết. Hiện tại chúng ta cũng không có cách, ba đầu Nhật Nguyệt Tử Linh còn trong thành, không hề rời đi, chúng ta người cũng không có cách nào rời đi. Chỉ có thể chờ đợi. Hắn nếu như chờ không kịp, có thể đi phủ thành chủ nhìn một chút. Không thu phí. Lần này không thu, bởi vì chúng ta tạm thời cũng không có biện pháp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Vô diện trưởng lao nói xong, lại nói, cái tên này, liền là cái bom, đi đến thế nào nổ đến đâu, có hắn tại, nhưng thật ra là chuyện tốt, ta còn ước gì hắn còn sống, bảng danh sách mới sẽ nhanh chóng biến động, thiên tài mới lại không ngừng quật khởi, cá nheo hiệu ứng hiểu không? Không hiểu. Quên đi, cái tên này sống sót, đối Liệp Thiên Các không có chỗ xấu. Hiểu rõ. Người đeo mặt nạ cấp tốc cùng Tô Vũ trao đổi, mà giờ khắc này, một phần khác nguyên bản thuộc về Tô Vũ bảng danh sách, cũng có tin tức chuyển đến. Người đeo mặt nạ nhìn lướt qua, thầm mắng một tiếng. Tâm sự nha, bên ngoài giống như có đồ vật phải vào tới an ta, ta muốn hay không chạy nha. Người đeo mặt nạ tức giận, ngươi đến cùng là ai? Tô Vũ đã cùng chúng ta mặt khác giao dịch, ngươi không phải Tô Vũ, ngươi hôn đàn này, lại dám gạt ta. A. Cổ ốc bên trong, tiểu mao cầu hơi ngưng lại, bị phát hiện a. Hương Hương cũng quá bất kính nghiệp. Ta đều không bại lộ, ngươi thế mà bại lộ. Mà giờ khắc này, ngoài cửa giống như có tiếng mở cửa, tiểu mao cầu mở to hai mắt, được rồi, không có thời gian cùng Liệp Thiên Các tán gẫu, Liệp Thiên Các đều là đồ đần, căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề. Mắt to nhìn về phía cửa lớn, môn, giống như thật muốn bị mở ra. Cách lấy cánh cửa hộ, tiểu mao cầu đều cảm nhận được mạnh mẽ lực gáp bách cùng tử vong mối nguy, giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Con mắt không ngừng chuyển động, chạy chỗ nào a? Đến mức trong phòng tử khí nồng đậm, tiểu mao cầu cũng là không có quá để ý. Tử khí cũng là một loại nguyên khí nghịch chuyển nguyên khí, nó không sợ nguyên khí, tự nhiên cũng không sợ tử khí. Hóa thành thần văn trạng thái nó, không quá e ngại những thứ này. Có thế hiện tại, bên ngoài giống như có lợi hại hơn tới. Làm sao bây giờ? Tiểu mao cầu rất sốt ruột, ta dù sao cũng không muốn chết. Muốn tìm Hương Hương hỗ trợ, lại không cách nào liên hệ, đành phải cấp tốc liên hệ Liệp Thiên Các. Cứu mạng, tìm. Tìm Tô Vũ cứu mạng. Ta đưa tiền. Tiểu mao cầu không có la Hương Hương. Hương Hương không cho phép chính mình gọi hắn Hương Hương, mà lại hô, người ta cũng không biết. Nó đến cầu viện, tìm Liệp Thiên Các cầu viện. Một bên cầu viện, tiểu mao cầu một bên đang kêu gọi, thật to cứu mạng, thật to cứu mạng. Muốn chết cầu. Ngay một khắc này, một chỗ cổ giới. To lớn thiên nguyên trên cây, một cái đại mao cầu, còn giống như trong lúc trầm tư. Đồng nhiên, trước mặt hiện ra một cái bọt nước nhỏ. Đại mao cầu mở mắt, vừa mới nghĩ đến đâu rồi, RUNG, nghĩ đến muốn hay không đi nhân cảnh tiếp hồi trở lại tiểu gia hỏa. Đống nhiên sững sờ, a, tiểu gia hỏa không tại nhân cảnh rồi. Lại xem xét trước mặt hình ảnh, đây là đâu? Đại mao cầu trừng mắt nhìn, phán đoán một thoáng, giống như thấy được tử khí. Thánh thành. Thi thao một tiếng, tiểu gia hỏa chạy thế nào đến vậy đi rồi? Đây là đâu tọa thánh thành? Cầu cứu sao? Thánh thành. Thánh thành. Có cái gì tới? Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ có chút tràn lan, rất nhanh, trước mặt bong bóng càng ngày càng nhiều. Đại mao cầu lần nữa tỉnh, vừa mới nghĩ đến đâu rồi? RUNG, nghĩ đến thánh thành, tiểu gia hỏa tại thánh thành, thật xa a. Đại mao cầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, bốn phía thời gian nghịch chuyển, giống như về tới lúc trước, trở về quá khứ, thời gian không ngừng nghịch chuyển, không ngừng nghịch chuyển. Nghịch chuyển đến một ngày. Đại mao cầu xuất hiện tại một tòa phía trên tòa thành cổ. Không phải này một tòa. Đại mao cầu tiếp tục nghịch chuyển, tiểu mao cầu không tại đây, không phải cái này, nó nhớ được bản thân trước kia hẳn là đi qua. Tiếp tục nghịch chuyển. Rất nhanh, một tòa cổ thành lần nữa hiện hiện. Thiên diệt. Chính là cái này a. Đại mao cầu thì thào một tiếng, đống nhiên bay vào trong thành, giờ phút này, cổ thành vẫn tính phồn hoa, đại mao cầu đống nhiên hướng phủ thành chủ bay đi. Một lát sau, bay đến phủ thành chủ hậu điện. Tượng đá. Giờ phút này, tượng đá đã có ở đó rồi. Tượng đá đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đại mao cầu. Đại mao cầu cũng nhìn xem hắn. Liếc nhau, tượng đá mở miệng nói, phệ thần bán hoàng đường xa tới, nhảy vọt thời không, có gì muốn làm. Đại mao cầu suy nghĩ một chút, ngươi là... Được rồi, các ngươi đều một dạng, không biết, ta muốn làm gì. Ta nghĩ muốn. Đại mao cầu nghĩ nửa ngày, này mới nhớ ra cái gì đó, ta nhà chàng trai, muốn tại. Muốn tại rất lâu sau này ngươi này, sau đó. Có đồ vật muốn giết nó, ngươi cứu nó. Ta không muốn ra ngoài. Ừm. Tượng đá mở mắt, nhìn về phía nó, phệ thần bán hoàng nhảy vọt thời không, liền vì chuyện này. RUNG. Tượng đá im lặng, đột nhiên nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Âm ầm, hình ảnh pha toái. Thời gian lần nữa nghịch chuyển. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, tượng đá bỗng nhiên lần nữa mở mắt, ánh mắt dị dạng nhìn về phía nơi nào đó, trong đầu nhiều nhất đoạn xa xưa chi nhớ. Có chút im lặng. Thảo. Phệ thần cổ tộc cao IV kia điên rồi đi. Hắn sao, không có chuyện làm, nhảy vọt thời không mấy trăm năm, liền vì thông chi ta một thân, nhà ngươi tiểu gia hỏa gặp nguy hiểm. Ánh mắt rơi vào nơi nào đó, sau một khắc, trong mắt thần quang bùng nổ, ầm ầm một tiếng, một vệt thần quang che trùm lên trên cánh cửa. Đang ở phá cửa ba đầu tử linh, đột nhiên dừng động tắt lại, quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ, một lát sau, ba đầu tử linh lựa chọn rời đi. Ma tượng đá, lần nữa nhìn thoáng qua phòng, phảng phất nhìn thấu cổ ốc, thấy được tiểu mao cầu, đây không phải cái kia Tô Vũ mang tới đầu kia phệ thần cổ tộc sao? Phệ thần bán hoàng huyết mạch. Cũng thế, phệ thần cổ tộc số lượng quá ít, không nghĩ tới này lao bán hoàng, lao lao, còn để lại huyết mạch, hắn còn tưởng rằng là mặt khác phệ thần cổ tộc huyết mạch đây. Tượng đá lần nữa nhắm mắt, hết sức phiền. Bọn gia hỏa này, thật phiền phức. Phệ thần bán hoàng, đại khái giả thật rồi, cảm giác trí nhớ đều tại suy yếu, một mực đợi tại phệ thần cổ giới, là không thể rời đi, vẫn là không muốn rời đi. Tượng đá thầm nghĩ lấy, không tiếp tục để ý. Những phiền toái này sự tình, kịp thời trừ khử. Hắn hiện tại hết sức phiền lòng, một lũ hỗn đản, đều tại đây ra y vo cái gì đâu, ta đều hòa đá, còn không cho ta bớt lo. Một trận nhảy vọt thời gian cứu viện, như vậy hoàn thành, không người biết được. Duy chỉ có tiểu mao cầu, không có lại cảm nhận được mối nguy, tiếp tục bắt đầu quấy rối Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các đều ước gì cái này là mở giữ Tô Vũ bảng danh sách ra hỏa bị người đánh chết được rồi, thực đáng ghét. Lúc này Tô Vũ cũng thu vào Liệp Thiên Các chuyển đạt tin tức. Có chút ngoài ý muốn, lúc này mới nhớ lại tiểu mao cầu. Gặp được nguy hiểm. Lại nhiều hơn mấy phần ý nghĩ, tại đây, truyền âm phủ đều bị tử khí làm vô phương truyền âm, Liệp Thiên Các lại có thể truyền tin, khó trách này Liệp Thiên Các hệ thống tình báo cường hãn, cổ thành sự tình, người bên ngoài chưa hẳn biết. Có thế Liệp Thiên Các, đại khái trước tiên liền thu vào tin tức. Muốn đi ra ngoài sao? Tô Vũ có chút bận tâm, đi ra ngoài, gặp được cái kia ba đầu Nhật Nguyệt Tử Linh, sẽ có hay không có chút phiền toái. Được rồi, đi ra xem một chút. Một mực tại đây đợi, cũng là ngồi chờ chết. Chờ vạn tộc cường giả tới, tự mình muốn đi đều đi không được. Đến mức bảng danh sách phía trên, đạo thành đánh giết Sơn Hải Lục Trọng. Tô Vũ cũng đoán được giết người nào, áo giáp bạc chết rồi, này đạo thành cũng có thể phá sơn biển, hắn cũng không còn thêm, giết liền giết đi. Vừa vặn, giết sạch nơi này Huyền Khải nhất tộc, để bọn hắn cùng mình đối nghịch. Chết một vị Nhật Nguyệt, 6 vị Sơn Hải, 2 vị thiên tài, đại khái muốn khóc. Huyền Khải giới, chưa chắc có đại hạ phủ mạnh mẽ. Chuyện rất bình thường, nhân tộc vốn là không yếu. Đại hạ phủ lại là cường phủ một trong, đại hạ phủ chết một vị Nhật Nguyệt 6 vị Sơn Hải, đại khái cũng phải thì đau, lần trước Tô Vũ phục sát đơn thần văn hệ những tên kia, đại hạ phủ vẫn là thương tổn tới một chút nguyên khí. Liên la nhường Huyền Khải tộc đau lòng. Lần sau để cho các ngươi chết càng nhiều. Tô Vũ hít sâu một hơi, tiêu hao hàng loạt thiên nguyên khí, đem trong cơ thể tử khí lưu lại thương thế hoàn toàn khôi phục, rất nhanh, lần nữa nghịch chuyển nguyên khiếu, tử khí tràn lan, phải đi ra ngoài. Đến mức bảng danh sách, hắn không mang lấy, ném ngay tại chỗ. Bao quát những người khác nhẫn chữ vật, hắn cũng đều lục soát một lần, không thấy có mặt khác bảng danh sách, lúc này mới yên tâm, hắn cũng không muốn bị Liệp Thiên Các giám sát hành tung. Đi ra xem một chút lại nói. Mở cửa. Im ắng, toàn bộ cổ thành giống như triệt để tĩnh lặng. Tô Vũ hóa thành tử linh, đi ra cửa hộ. Giờ phút này, trên đường phố có vụn vặt lẻ tẻ vài đầu tử linh, số lượng cực ít. Trước đó bị giết quá nhiều. Còn có liền tốt, liền sợ một đầu cũng bị mất, đó mới xấu hổ. Tô Vũ đi ra khỏi cửa phòng. Hơi sững sờ. Ôi không. Giờ phút này, trên mặt đất, rất nhiều cổ thành lệnh. Rất nhiều rất nhiều. Cái đồ chơi này, cũng tính cổ thành cơ duyên một trong A. Tô Vũ đi ra cửa, liền nhặt được nhiều miếng, dĩ nhiên, đẳng cấp đều không cao. Hắn trong lòng hơi động, cấp tốc hướng trước đó cửu huyền bọn hắn giết chết linh hạch tâm đi tới, chỗ kia chết không ít sơn hải tử linh, cổ thành lệnh đến cùng có cái gì dùng Tô Vũ không rõ lắm. Hắn duy nhất biết một chút, thứ này có thể làm tiền tiêu. Trước đó, Liệp Thiên Các đã thu thứ này. Tử linh thi thể là không có, đều bị tan rã, có thế cổ thành lệnh lại là lưu lại. Tô Vũ cấp tốc đi khắp bốn phương, không chỉ hắn, kỳ thật còn có một số tử linh, cũng đang thu thập cổ thành lệnh, không biết có phải hay không là thu về. Tô Vũ mặc kệ, hắn cũng cấp tốc nhặt lên một chút cổ thành lệnh. Mặc kệ đẳng cấp cao thấp, đều cho thu. Rất nhanh, Tô Vũ nhặt được mấy khối cảm giác rất lợi hại cổ thành lệnh. Phía trên là cấn lấy cổ thành bộ dáng, mà trong đó một viên cổ thành lệnh, càng là tại 16 vòng sáng lên. Đây là đại biểu 16 vòng bên trong cổ thành lệnh. Mà mặt khác mấy cái, có 18 vòng, cũng có 20 vòng. Tô Vũ cấp tốc tìm tòi, trong trước mắt, nhặt được không sai biệt lắm 100 miếng cổ thành lệnh. Lại tìm, đã rất ít đi. Đều bị những tử linh đó lấy đi. Tô Vũ nhìn lại một chút thành bên trong, vô thanh vô tức, chỉ có chết linh tại hoạt động, không thấy bất luận cái gì người, xem ra còn không dám ra tới, đến mức ba đầu Nhật Nguyệt tử linh, hắn cũng không thấy. Tô Vũ mặc kệ cái này, cấp tốc hướng trước đó phòng chạy đi. Rất nhanh, thấy được cái kia phòng. Không có chết linh. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, tiểu mao cầu cái tên này, là không phải cố ý lừa dối Liệp Thiên Các, ở đâu ra nguy hiểm. Nói hình như phải chết một dạng. Làm hại mình bây giờ chạy đến. Được a, lại trễ một điểm, chính mình có lẽ cũng nhặt không đến nhiều như vậy cổ thành làm. Gõ cửa. Một lát sau, trong môn phái truyền xuất ra thanh âm, người nào nha? Ta. khẩu lệnh. Xoa. Ta lu cờ na ho lưu khẩu lệnh rồi. Ngươi cho rằng ta là lừa đảo. Tô Vũ im lặng, cấp tốc nói, nhanh lên, bằng không thì không có đồ vật cho ngươi ăn. Đáp đúng. Tiểu Mao cầu mở cửa, không sai, liền là ngươi, liền ngươi biết ta thích ăn. Cửa mở, ngoài cửa, nguyên bản cái kia đạo tượng đã bám vào thần quang tiêu tán. Tô Vũ cùng Tiểu Mao cầu cũng không có chú ý đến, Tiểu Mao cầu trong nháy mắt chui vào Tô Vũ ý chí hải, hơi sợ nói, hương hương, vừa mới có đại phôi đản gõ cửa, làm ta sợ muốn chết. Vô nghĩa. Tô Vũ căn bản không tin, trừ phi là tiểu tử linh, bằng không thì nơi này chẳng qua là 18 vòng, nhật nguyệt tử linh rất nhanh có khả năng mở ra môn hộ, còn có thể đợi được ngươi hô sợ hãi. Thật, tốt, thật. Tô Vũ qua loa một câu, lười nhác nhiều lời. Cấp tốc đóng cửa, hắn muốn rời khỏi nơi này, đều biết hắn tại đây đợi, nếu ngươi không đi, những người khác ra tới, thấy được hắn làm sao bây giờ. Tiểu Mao cầu dung nhập ý chí hải, Tô Vũ hóa thân tử linh. Hắn giờ phút này, cấp tốc trong chiều vây bay đi. Ngươi sống. Đại khái đều ở bên trong vây quanh. Coi như ở bên trong vây, này chút người sống, cũng chịu không được trong phòng cường hãn tử khí xâm nhập, không sớm thì muộn sẽ ra tới. Nhìn một chút có thể hay không ngăn cửa giết mấy cái. Không được, cũng không quan hệ, giết đến nơi này, không ai dám cản chính mình, đến kịp thời tìm cơ hội ra khỏi thành, lại không ra khỏi thành, bị người ngăn ở nội thành, đó mới phiền toái. Giờ phút này nếu là thành cửa không khóa, Tô Vũ sớm liền chạy. Đến mức đạo thành bọn hắn, đặt ở đây chính là giết người. Không nhất thời vội vã. Rời đi nơi này, bảo mệnh, đây mới là then chốt. Tô Vũ một đường tiến lên, rất nhanh, thấy được rộng rãi phủ thành chủ, mà ven đường, một cái phòng lớn, giống như có động tĩnh, Tô Vũ hơi ngẩn ra, ta đều muốn đi phủ thành chủ, còn có người ra đi tìm cái chết. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Nâng đao, đối cửa lớn, ra tới liền cho người một đao. Được rồi, thấy rõ ràng lại xuống đao, đừng đem Tần Phong cho một đao giết, cái này nhân tộc đê u không ca cờ hở na ho lan lộn. Cửa mở, một đầu to lớn trâu xuất hiện, trên thân bị tử khí ăn mòn lợi hại. Vừa ngoi đầu lên. Ông. Một đao phá không. Thổi phun một tiếng, như đầu sụp đổ. Tô Vũ cấp tốc thu hồi thi thể, có chút ngoài ý muốn, Sơn Hải nhị trọng phá Sơn Ngưu. Vận khí không tệ a. Ta hết sức yêu mê nở bo nở người nhất tộc. Không có sen vào nữa, lấy đi thi thể, Tô Vũ cấp tốc hướng phủ thành chủ đi đến, mặc dù bên này có vị Nhật Nguyệt cửu trọng thành chủ, cũng rất nguy hiểm, có thế dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Lưu lại nữa, Tô Vũ đều sợ bên ngoài bị Nhật Nguyệt bao vây. Rất nhanh, phủ thành chủ đến. Trong phủ, phía sau đại điện, tượng đá lần nữa mở mắt, tâm mệt mỏi. Ta đều thành hòn đá, cho ta một điểm thanh tinh tháng ngày đi. Nhân tộc này, cùng cái kia phệ thần cổ tộc, đều có chút phiền toái nhỏ. Kịp thời cũng ngay.